Xích Tâm Tuần Thiên, chương 909, Cường Đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù hô, trừ mật thở hổn hển, hóa thành hơi mờ bóng người. Trên không trung chợt trái chợt phải bay nhanh, dùng cái này trốn tránh phía sau không ngừng đuổi theo pháp thuật tấn công. Hải tộc đại quân vây đảo trước tiên, hắn đã nghĩ trốn, nhưng trong lòng cũng biết, không có thể chạy thoát. Đinh Cảnh Sơn sở dĩ khiến Khương Vọng đi phá vòng vây, lại khiến cho như vậy ẩn nấp, chính là chẳng ngờ để người khác biết, để tránh ảnh hưởng tới sĩ khí. Hắn biết trong đó có huyền cơ, cho nên lặng lẽ đuổi theo, liền là vì đi theo hắn cho rằng lai lịch bất phàm Khương Vọng. Đáp cái chạy trốn thuận gió thuyền, cùng nhau thoát đi Phù Đảo. Tại Phù Ngạn Thanh bắt được hắn sau đó, hắn cơ hồ là bỏ qua mặt mũi, mới cầu được sinh cơ hội. Hắn phi thường rõ ràng, Khương Vọng phá vòng vây chuyện này, tại tình hình chiến đấu chính kịch liệt lúc, nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật. Cho nên hắn muốn sao bị quân Pháp làm việc, hoặc là thể hiện chính mình không chết tiệt giá trị, hắn tuyển chọn giúp Khương Vọng phá vòng vây. Hơn nữa là thật lòng chân ý phải giúp Khương Vọng phá vòng vây. Thứ nhất, phá vòng vây mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng khách quan tài ở lại trên đảo nghênh chiến hải tộc đại quân, còn sống khả năng hay là càng lớn hơn một chút. Thứ hai, hắn thật sự rất muốn cùng Khương Vọng loại này thâm hậu nhân vật mặc lên giao tình. Chỉ có loại này phương diện nhân vật mới có cơ hội giúp hắn rửa tội, khiến hắn không cần lại ở lại mê giới cái này địa phương quỷ quái. Hắn thật sự chẳng ngờ lại lưu lại mê giới rồi. Một ngày đều không, bức khư dơ, yêu, nghĩ lại đời, ở chỗ này mỗi một ngày. Tỉnh lại chuyện thứ nhất, đều là xác nhận chính mình còn sống hay không. Hắn tuyệt đối không muốn chết, nhưng là dưới loại tình huống này ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương quỷ quái, còn có thể sống bao lâu? Cho dù trừ tất yếu chiến đấu ngoài, toàn bộ ẩn tại Phù Đảo trên cũng không cách nào bảo đảm an toàn. Bạch Tượng Vương lần này không phải nguy cấp sao? Cho nên trừ mật là tận tâm tận lực đang giúp Khương Vọng thoát đi. Nhưng Ngư Tự Khánh ngăn chặn giới hà sau đó, hắn quả thực cho rằng chuyến này đã vô vọng. Hắn cùng Khương Vọng cộng dồn lại cũng sẽ không là Ngư Tự Khánh đối thủ. Cho nên hắn tận tình khuyên bảo, hy vọng Khương Vọng không nên mạo hiểm. Khương Vọng cởi bỏ mệnh ảnh túi, trực tiếp thả hắn rời đi. Là hắn không nghĩ tới, hắn quả thực tâm có cảm kích, nhưng vẫn quyết định lần trốn. Bạch Tượng Vương vây chính là Phù Đảo, Ngư Tự Khánh truy sát chính là Khương Vọng, đều không châm đối với hắn. Mệnh ảnh túi đã giải, hắn tất nhiên trời cao mặc chim bay, đại khái có thể dựa vào cao minh biệt tích chi thuật, tìm một nơi trốn giấu đi, đợi chờ hết thảy đều kết thúc thời điểm, trở ra, chỉ sợ cuối cùng là hải tộc đại hoạch toàn thắng, đường cũng không trở thành vì một cái thanh danh bất hiển hắn. Cùng lục soát đinh vị khu vực, thế cục ổn định lại sau đó, luôn có thể chạy thoát. Nhưng hỏng bét đúng vậy, hắn lại có thể bị phát hiện rồi. Hắn tiềm tung chi thuật tại toàn bộ đinh vị Phù Đảo quả thật hàng đầu trình độ, trừ Phù Ngạn Thanh bên ngoài, hắn tự nhận không bằng bất luận kẻ nào kém. Có lẽ trốn cái mấy chục thiên không thành vấn đề, có thể hắn đánh giá thấp hải tộc phương diện lục soát giết Khương Vọng quyết tâm cùng lực độ. Bạch Tượng Vương phái ra chọn một tòa hải xào quân đội, mà này chi quân đội dưới sự chỉ huy của Ngư Tự Khánh, mở ra một tờ kinh khủng cự lưới. Bất hạnh sự tình là ở, hắn cùng Khương Vọng đều ở đây răng lưới chung. Đường chi kia hải tộc tiểu đội hưng phấn mà xông lại, đường rất nhanh lại xuất hiện đệ nhị chi hải tộc chiến đấu tiểu đội. Hắn biết tất cả đều xong rồi. Hắn tại mê giới đau khổ cầu sống, dẫy dụa lâu như vậy, hãm hại lừa gạt vì mình gia tăng sinh tồn bảo đảm, lại cuối cùng phải chết ở chỗ này. muốn vắng vẻ vô danh chết đi. Này không thể không để người ta bi thương. Làm ngươi nương, người nào không muốn làm cho ta sống, ta liền khiến người nào không sống được. Bay nhanh trong đó chử mật cân nhắc chữ vật hạp, khẽ cắn răng, đang muốn liều mạng, kia truy kích hắn hải tộc đội ngũ lại bỗng nhiên loạn một thoáng. Có như vậy điểm mê mang ý tứ, giống như là không biết còn có nên hay không đuổi theo. Chử mật không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn bắt được cái này cơ hội tốt. Một trận bạo phát, kéo ra khoảng cách, cho đến lúc này chờ. Hắn trong đầu, mới bỗng nhiên thoáng hiện qua Khương Vọng bộ dạng. Thiếu niên kia trực tiếp cởi bỏ mệnh ảnh túi. Gọn gàng linh hoạt xoay người. Đạp mây mà đi, thật sự rất tiêu sái. Rất hăng hái, giống như hắn lúc nhỏ có thể mộng muốn trở thành thiếu hiệp. Là kia tên tiểu tử, bị phát hiện sao, chỉ có như thế, mới có thể giải thích, vì cái gì những, thứ kia truy sát hắn hải tộc bên trong, có mấy cái trực tiếp quay đầu, bọn họ vốn là vì truy sát Khương Vọng mà đến, từ đầu đến cuối mục tiêu đều là Khương Vọng, hắn trừ mật, chẳng qua là bị cửa thành cháy tai họa cá trong chậu mà thôi nhưng trừ mật trong lòng lại là vừa nghĩ lại. Chính mình thật chẳng qua là bị tai họa cá trong chậu sao? Đối với sắp hủy diệt đinh vị khu vực mà nói, rốt cuộc là đã tại nơi đây bị tù 5 năm mình là khách qua đường? Hay là mấy ngày qua mới đến Khương Vọng là khách qua đường đâu? Mà là ai tại vì này tòa phù đảo phấn đấu? Người nào chỉ cầu chính mình bảo mệnh? Hắn là được chứng kiến món đó thiên y vô phùng nặc y. Biết nếu chỉ vì bảo mệnh, Khương Vọng so với cơ hội của hắn muốn lớn hơn nhiều lắm. Xin lỗi rồi, dù có vô hạn dãy rủa, cuối cùng trừ mật cũng chỉ là ở trong lòng nói như vậy. Ta không thể chết được a, hắn bay nhanh. Tại bỏ qua một viên thận vương châu, chế tạo động tĩnh thay trừ mật hấp dẫn hải tộc lực lượng sau đó. Khương Vọng trực tiếp chạy tới giới hà. Kia trường đã khép lại lưới, quyết định không nghĩ tới. Hắn này con cá mà, đã tại lưới cá bên ngoài. Vô luận như thế nào buộc chặt lưới khẩu, hắn đều không ở trong đó. Làm cho này trường lưới cá nắm trong tay người. Ngư tự khánh cần phải đã đi bắt, thu hoạch, mới đúng. Vô luận là trừ mật, hay là thận vương châu chế tạo huyễn tượng, đều cần phải thời gian đi xác nhận. Hắn chính dễ dàng thừa dịp cái này thời cơ. Cường đột giới hà, đi đến mê giới khác một cái khu vực. Mặc dù trong lòng tính kế được rất rõ ràng, nhưng tại ở gần kia bức huyết nhục tường phía trước, Khương Vọng hay là sử dụng hồng trang kính cẩn thận quan sát một phen. Kinh khủng dữ tợn huyết nhục tường, đem bảy bên trong giới hà ngăn chặn được chặt kín. Tại hồng trang kính tầm nhìn chung, chỉ thấy ba chi hải tộc tiểu đội, đóng tại huyết nhục trên tường phương, như thủ thành lâu. Này ba chi hải tộc tiểu đội bên trong, có 6 cái thống soái cấp hải tộc, 24 chiến tướng cấp hải tộc, phân tán đến dài đến 7 bên trong phạm vi. Phòng tuyến kỳ thực thưa thớt, cường đột bất kỳ một chút, trước tiên nhiều nhất chỉ cần đối phó một tên thống soái cấp hải tộc. Loại này phòng thủ cường độ, nếu muốn ngăn trở có lấy một địch cửu chiến tích Khương Vọng, có thể xa xa thiếu. Đại khái là kia bức huyết nhục tường, để cho bọn họ lòng tin 10 phần. Trong đó có một cái lão bằng hữu, là cái kia bổn tướng vì 6 cánh 80 đủ thống soái cấp hải tộc. Khương Vọng nhớ được hắn tốc độ nhanh ngoài dự đoán, nhưng cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Khương Vọng đối với hắn hoàn toàn có nghiền ép tính tâm lý ưu thế. Ngư Tự Khánh không ở chỗ này không có thời gian dò xét này huyết nhục tường lợi hại rồi. Một khi trừ mật bị bắt, thận vương châu chế tạo huyễn tượng bị đâm phá, Ngư Tự Khánh liền sẽ lập tức phát hiện. Khương Vọng vẫn chưa xa lưới. Lấy hắn biểu hiện ra thận trọng điệu bộ, nhất định phải trở về viện binh giới hà. Sau đó mới là một lần nữa sàng lọc. Khương Vọng mấp máy môi, một bên lấy hồng trang kính quan sát, Một bên chậm rãi ẩn vào. Sắp tới sắp bị trong đó một cái hải tộc tầm mắt quét đến lúc trước. Hắn đột nhiên rút kiếm mà lên. Đạp toái mây xanh. Một kiếm lão tướng Trì Mộ. Đã nhằm phía huyết nhục tường cao. Công đối thủ kia trước người. Hắn lựa chọn đột phá khẩu. Không phải vị kia. Lão bằng hữu. Mà là thoạt nhìn khí cơ yếu nhất vị kia thống soái cấp hải tộc. Tất cả lấy kết quả làm trọng. Thế muốn nhất kích diệt sát. Sau đó lấy sét đánh chi thế. Hình cầu qua sông. Cách Trương.